Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 615, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử Điện Hạ, ngươi hiểu rõ lễ nghi thánh điện hơn ta. Nếu việc cầu nguyện ở thánh điện là thánh chức của ngươi, ta quả thật không có quyền dễ dàng thay đổi. Nero ngồi xổm xuống trước mặt hắn, khuôn mặt tuyệt diễm đầy sắc sảo, nhưng chưa bao giờ biểu lộ nhiều cảm xúc như thế, ngay cả giọng điệu cũng chỉ là công việc theo phép tắc. Chúng ta vốn không nên gặp nhau ở đây, mong chờ ngày mai trong lễ tế điển thánh điện, có thể lại lần nữa nhìn thấy bóng dáng ngươi. Thần sắc vui vẻ trên mặt St. Lefis biến mất như ảo ảnh. Hắn ngây người nhìn Nero, như đang nhìn một người lạ chưa từng gặp. Hắn đứng dậy từ mặt đất, vừa nói những cổ ngữ không hiểu, vừa không ngừng lắc đầu với Nero, rõ ràng là vô cùng thất vọng. Chưa nói được mấy câu, hắn lại bực bội tiến lên, lục lọi lòng bàn tay Nero, nhất quyết muốn giành lại chiếc vỏ kẹo đó. Nero từ khi bước lên ngai vàng hoa hồng, vẫn luôn cố gắng khai thác những nhân tài hàng đầu của đế quốc. Dưới trướng hắn, tướng soái tài ba nhiều như sao trời, nhưng chưa bao giờ thử qua hình thức giao tiếp mài mòn kiên nhẫn như vậy. Nhưng hệ thống cứ trí lực chướng ngại, vang vọng bên tai, Nero không thể không nhắm mắt lại, dùng giọng điệu ôn hòa gần như dỗ trẻ con, chậm rãi mở lời. Nếu chỉ là muốn một chuyến du lịch ngắn ngủi, lễ tế điển thánh điện được tổ chức định kỳ cách một khoảng thời gian, vẫn chưa thể làm ngươi vui vẻ sao? Nếu như thánh vụ hàng ngày của thánh điện quá khô khan, ngươi cũng có thể đề xuất với ta, ta sẽ sắp xếp hiệp hội thánh điện đế quốc, thử điều chỉnh lịch trình của ngươi. St. Lefis nghiêng đầu, dường như lại bắt đầu cố gắng lý giải ý của hắn. Đại khái là những danh từ như thánh vụ, chấm, hiệp hội thánh điện, trong câu nói của Nero quá mơ hồ, hắn thực sự không hiểu, liền lại tiến gần hơn một bước về phía Nero. Hắn không biết nhân loại có khoảng cách xã giao, khi ghé sát lại, áo bảo thánh trắng tuyết đã chạm vào cơ thể Nero. Nero nhíu mày, khi muốn lùi lại, liền cảm giác hai xúc tu thô trắng vô hình, từ đầu ngón tay hắn bò lên đến khuỷu tay, như làm nũng mà giữ chặt hắn. Ta, ngươi, cùng nhau, St. Lefis rũ khuôn mặt tuyệt mỹ của thần chỉ, lông mày và đôi mắt hơi cụp xuống, đó là một biểu cảm vô cùng đau thương. Ngươi nói, mang ta cùng nhau, mang ngươi cùng nhau rời đi. Nero thần kỳ hiểu được ý hắn, hắn nhíu mày ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mắt vàng của St. Lefis một lúc. St. Lefis lần duy nhất đưa ra nguyện vọng, lại vừa khéo là mâu thuẫn nan giải trong lòng hắn. Nếu phải đạt được điểm, đảm bảo, thần, đứng về phía nhân loại, này, ở một mức độ nhất định thì việc mượn sức và thưởng phạt tương ứng là điều cần thiết, thậm chí có thể thử cộng hưởng lý tưởng sâu sắc hơn, giống như rất nhiều tướng lãnh đã theo hắn đến nay. Nhưng cách vận hành của công trình thánh điện vẫn chưa được biết rõ hoàn toàn, hắn lại không thể tùy tiện mang St. Lefis rời khỏi Delphi. Huống chi, thánh điện hiện tại chỉ là bị suy yếu mà thôi, không có nghĩa là hắn có thể phớt lờ ý nguyện của tất cả tín đồ, trực tiếp nhét St. Lefis vào tàu xuyên không hoàng gia của mình. Nghĩ vậy, Nero cũng không lùi lại, chỉ nâng đôi mắt đỏ, bình tĩnh nhìn chằm chằm St. Lefis. Nguyện vọng của ngươi, ta đã nhận được, nếu đây là điều ngươi muốn, ta sẽ tìm cách thành toàn. Hắn bổ sung trong lòng, tuy nhiên, chắc phải đợi nhiều năm sau, thậm chí là quân chủ đời tiếp theo mới có thể thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.